Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 700, phòng học. Không thấy thi thể, Tiểu Tuyết kinh ngạc quay đầu nói một lần. Từ Khuyết chú ý tới, không phải là không thấy thi thể, mà là trên giường nhiều hơn một than sền sệt chất lỏng. Từ Khuyết suy tư một chút, nói: Thi thể hẳn là dịch hóa rồi. Có lẽ là bởi vì tiểu thư nhân ngư chết, cho nên ăn nàng thịt cá biến dị người lớn ngư nhân cũng đều dịch hóa rồi. Tống Phương Phương cũng tới phân tích nói. Trong giây lát, hai người liếc nhau một cái, tựa hồ phát giác cái gì. Từ Khuyết lên lầu, quả nhiên, ở Vu Tử Hàm trước sở đãi trên giường, phát hiện một bãi sền sệt chất lỏng. Vu Tử Hàm sợ rằng đã chết. Tống Phương Phương thở dài một cái, tâm lý có chút khó chịu. Đúng vậy, không nghĩ tới có thể như vậy. Từ Khuyết cũng hơi xúc động. Mấy ngày trước hay lại là một cái cô gái tuổi thanh xuân, trong nháy mắt không nghĩ tới biến thành như vậy. Trở về đi. Từ Khuyết lắc đầu một cái, đi xuống lầu. Hắn không có đem tối nay trải qua sự tình nói cho linh dị cục điều tra, bởi vì hắn cảm thấy không cần phải, ngược lại sẽ được rước lấy đủ loại phiền toái. Sau khi đi ra, Tống Phương Phương trước về nhà mình rồi. Từ Khuyết chính là trở lại Mãnh Quỷ lâu. Lúc này sắp rạng sáng, đến cửa, không nghĩ tới Lâm Thanh Thanh ở ngay cửa ngồi. Ấy, Thanh Thanh, ngươi một đêm đều ở chỗ này? Từ Khuyết có chút ngạc nhiên, Tiểu Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù nói Lâm Thanh Thanh là một cái quỷ, không cần nghỉ ngơi cái gì, nhưng là có thể nghỉ ngơi lời nói, ai cũng sẽ không ở cửa đợi một đêm chứ. Ông chủ, ta biết ngươi đi ra ngoài làm việc, chính là có chút bận tâm, gặp lại ngươi trở lại, ta an tâm. Lâm Thanh Thanh cảm khái nói, trong lòng Từ Khuyết ấm áp. Có Lâm Thanh Thanh loại này nhân viên tốt, dù là làm ăn ngày ngày lỗ vốn cũng vui vẻ à. Phi phi, tẫn muốn nhiều chút không cát lợi đồ vật. Từ Khuyết vấy vấy đầu, sau đó ngữ trọng tâm trường chụp Berlin Thanh Thanh bả vai. Được rồi, đi nghỉ đi. Ồ, Lâm Thanh Thanh nghe lời rời đi. Từ Khuyết sau khi vào nhà, nhưng là không có nghỉ ngơi ý nghĩ. Ở Fujita nhà quỷ, thấy được cái kia tuyệt vọng phòng học kinh khủng cảnh tượng sau đó, Từ Khuyết cảm thấy có cần phải đi phòng mình bên trong tuyệt vọng phòng học cảnh tượng nhìn một chút. Ngược lại với hắn mà nói, dù là nơi này tự mình trang cảnh này rất nguy hiểm, rất khủng bố, vậy cũng không sợ gặp phải phiền toái gì. Chính mình trước tiên tiêu phí giá trị kinh sợ là có thể rời đi nơi này. Sợ cái gì? Đi tới cửa, quả quyết đẩy cửa vào. Chúc mừng mở ra 114 phòng cảnh tượng. Tuyệt vọng phòng học, các bạn học, ta là hiệu trưởng, các ngươi thân là học sinh, phải nhất định nghe lời. Bây giờ bắt đầu, bố trí bài tập, nếu ai không hoàn thành bài tập, người đó liền phải bị trừng phạt. Ngươi phải làm là tìm ra là nguyên nhân gì để cho trường học biến thành như vậy. Xin nhớ, nhất định phải cẩn thận trong phòng học mỗi một người. Thấy nhiệm vụ nhắc nhở, Từ Khuyết có chút bất đắc dĩ, bởi vì từ trong có thể thấy được, trong này không chỉ một quỷ, mà là một phòng học quỷ a. Đồng học, ta lúc trước chưa từng thấy ngươi thì sao? Ngươi là mới tới sao? Lúc này, một cô gái cười hì hì đi tới trước mặt Từ Khuyết. Từ Khuyết lúc này mới phát hiện, vừa mới chính mình quá mức nhập thần, bất chi bất giác, mình đã vào phòng học. Chuyển biến tốt, nhiều quỷ học sinh đánh giá chính mình. Từ Khuyết liền vội vàng phát động ác quỷ khí tức, đem chính mình bao phủ. Cứ như vậy, chính mình liền trở thành nơi này quỷ một thành viên. Phòng học cùng một loại trung học đệ nhị cấp phòng học không xê xích bao nhiêu. Bất quá bàn ghế học cũng tương đối tàn phá, không cao lắm cấp cái loại này. Nhìn, chỗ ngồi này phòng học hẳn là mấy năm trước, bên trong học sinh đại khái 20 không tới. Vậy hẳn là học sinh trung học đệ nhị cấp. Học sinh cũng người rất thanh tú. Nhất là trước mặt mình cô nữ sinh này. Tóc dài phiêu phiêu, gương mặt thanh tú đẹp đẽ, vóc người cao gầy. Chỉ bất quá, Từ Khuyết cúi đầu, nhìn nữ sinh bên chân. Máu tươi ở nàng bên chân chảy xuôi. Thật giống như vĩnh viễn cũng lưu vô tận tựa như. Đồng học, hiệu trưởng lập tức sẽ tới. Ngồi trước trong phòng học đi đi. Nữ sinh nghẹo đầu. Từ Khuyết lúc này chú ý tới. Nữ sinh nơi cổ có một cái vết máu. Chung quanh một ít quỷ học sinh cũng quái dị nhìn Từ Khuyết. Bất quá lúc này đại đa số cũng ngồi vào chính mình vị trí. Vì biết rõ nơi này rốt cuộc là tình huống gì, Từ Khuyết vội vàng bắt đầu tìm vị trí. Sau đó liền phát hiện, vừa mới nữ sinh ngồi vị trí bên cạnh liền có một cái không vị trí. Hắn vội vàng đi qua ngồi. Các bạn học, trên bục giảng, truyền đến khô càn thanh âm. Một cái đầu hói nhân, từ giảng đài phía sau dần dần ngưng tụ. Rất nhanh, trên bục giảng xuất hiện một người mang kính mắt nhân. Hắn ôn hòa nói, hôm nay, ta phát hiện có chút học sinh không nghe lời. Phía sau nói chuyện ta có chút tức giận. Hy vọng mọi người phải làm một cái lý trí nhân. Không muốn đồn bậy bạ. Phải biết, tin nhảm dừng lại ở trí giả. Mọi người biết không? Biết lão sư, các bạn học chăm miệng một lời. Bây giờ, ta bắt đầu bố trí bài tập. Mọi người nghe cho kỹ. Bây giờ ta từ bên trái đệ một đệ tử bắt đầu. Nói một câu, sau đó người học sinh này học ta lời nói. Nói cho người sau lưng. Cứ thế mà suy ra. Nếu như truyền lời từ người nào vậy bên trong truyền sai lầm rồi. Kia phải nhất định bị trừng phạt. Biết chưa? Từ Khuyết đều có chút mộng ép. Đám này quỷ đang làm gì? Chơi game. Càng buồn cười là lại còn chơi đùa loại này truyền lời trò chơi. Lấy tên đẹp bố trí bài tập. Không phải là lão sư điên rồi. Chính là học sinh điên rồi. Từ Khuyết nghiêng đầu. Nhìn một chút bên người cô gái. Đột nhiên, bên chân còn chảy máu nữ hài tựa hồ ý thức được Từ Khuyết nhìn tới. Nàng cũng nghiêng đầu nhìn lại. Nữ hài trong mắt, thoáng qua một tia kiểu khác ánh mắt. Từ Khuyết có chút kỳ quái. Sau đó hắn liền nghe được một trận rất thưa thớt thanh âm. Theo bản năng cúi đầu, ngây ngẩn, chỉ thấy nữ hài bụng một cổ. Trong này ẩn giấu cái gì nha? Từ Khuyết có chút mộng bức, mà nữ hài chính là hướng Từ Khuyết lộ ra nụ cười. Đưa ra tay nhỏ, làm một chớ có lên tiếng thủ thế. Mối tình thầm kín vuốt ve bụng mình, nhẹ nhàng vén lên, trong quần áo, bụng một mảnh máu thịt be bét. Mà ở máu thịt be bét trong bụng, một cái bàn tay lớn nhỏ anh Nhi đang tò mò đánh giá Từ Khuyết. Muội người a, nội tâm của Từ Khuyết trực tiếp nhổ nước bọt rồi. Không trách cô nữ sinh này phía dưới không ngừng chảy máu. Giống như lưu không xong tựa như, hóa ra trong bụng của nàng ẩn giấu một cái như vậy đồ chơi. Này rời ạ, để cho ta tình lấy hà kham. Bất quá cô gái này cũng thật là thật lợi hại. Từ Khuyết phân tích. Cái này nữ hẳn là ở lúc chết sau khi liền có thai rồi. Cuối cùng ly kỳ cổ quái tử ở nơi này. Hỏi như vậy đề tới. Là nguyên nhân gì để cho trường học biến thành như vậy chứ? Nhiều như vậy học sinh, liên đới lão sư, đều biến thành vây ở trong phòng học ác quỷ. Điều này hiển nhiên không phải là phổ thông sự kiện. Hẳn, lúc trước phát sinh qua, bất quá tin tức bị phong tỏa. Loại sự tình này, Từ Khuyết đã thấy có lạ hay không? Xa không nói, gần kia chàng bỏ hoang bệnh viện chính là. Còn rất nhiều địa phương, Từ Khuyết cảm giác, nhiều như vậy kỳ quái chuyện lạ tình. Đã càng ngày càng khó lấy phong tỏa tin tức. Sớm muộn sẽ có tin tức bùng nổ ngày hôm đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.